nhưng đường đến Ba Nhĩ Đổ xa xôi hiểm trở, không biết trận chiến sẽ kéo dài bao lâu, càng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nếu chỉ đơn thuần vì báo thù, liệu có thật sự cần thiết? Đúng, Hoa Hạ là cường quốc hùng mạnh, chỉ cần bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta, không dám đến nữa, chúng ta hà tất phải xuất binh tấn công. Ta cho rằng việc viễn chinh Ba Nhĩ Đổ thực sự hao tổn nhân lực và tiền tài. Đúng thế, mặc dù vương triều Ba Nhĩ Đổ đang ghét, nhưng với tư cách là thần tử của hoàng thượng, chúng ta nên nghĩ cho hoàng thượng. Hiện giờ Hoa Hạ đã vươn tới đỉnh cao, nhưng chưa hề có kinh nghiệm viễn chinh hải ngoại, thay vì mạo hiểm không bằng gia tăng phòng cố trong nước. Ta ủng hộ quyết định của hoàng thượng. Dựa vào đâu bọn chúng tấn công Hoa Hạ, chúng ta lại không thể đánh lại? Đúng, đương kim hoàng thượng thánh minh, nếu ngài ấy đã muốn đánh, vậy thì nên quân dân một lòng, toàn lực ủng hộ. Trong chốc lát, mọi người bắt đầu hăng hái tranh luận. Đợi khi bọn họ nói xong, Phương Thư Thần mỉm cười gật đầu, nói với mấy người bên cạnh nãy giờ vẫn giữ im lặng. Các người thì sao? Đám đông nhìn theo hướng Phương Thư Thần nói, mới phát hiện ngoại trừ thống soái Đa Đoạn, ở đây còn có tư lệnh hải quân Trình Khai Sơn và các đại tướng khác. Trình Khai Sơn đứng lên nói, hải quân thề chết tuân mệnh hoàng thượng, đừng nói chúng ta đang nắm chắc 10 phần, cho dù 1 phần, chỉ cần hoàng thượng quyết định, kể cả phải chết, chúng ta đều tuyệt không nói 2 lời. Hắc kỳ quân ta viễn chinh, có thể tham gia cuộc chiến sắp tới là vinh dự không gì bằng, được tận trung với hoàng thượng, với Hoa Hạ, chết cũng không từ. Thái độ phía quân đội luôn khiến mọi người rung động, những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khí thế của họ, tất cả đều hoan hô ngay lập tức. Hải quân quá đỉnh, Hắc kỳ quân quá đỉnh, ra giang lắm, đánh chết đám chó Ba Nhĩ Đổ. Đúng lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói, học trò cũng tán thành quyết định của hoàng thượng, không chỉ vì Ba Nhĩ Đổ chiếm đảo Di Châu, tàn sát bách tính, mà càng vì trận chiến này sớm muộn đều phải đánh. Đám đông nghị luận không ngớt. Vị học tử này, lời vừa rồi có ý là gì? Người đeo mặt nạ kia tiếp tục nói, có phải bây giờ mọi người vẫn còn nghi ngờ về việc nên xuất binh hay không? Nhưng đã bao giờ mọi người nghĩ thử liệu Ba Nhĩ Đổ sẽ từ bỏ tại đây? Có thể bây giờ hải quân chúng đã bị hư hại và sẽ không trở lại trong vài năm tới, nhưng ai dám đảm bảo rằng Ba Nhĩ Đổ sẽ vĩnh viễn không quay lại trong tương lai? Nói một cách trực tiếp hơn, ai dám đảm bảo rằng Hoa Hạ luôn luôn hùng mạnh? 100 năm sau, nếu sức mạnh Ba Nhĩ Đổ vượt qua Hoa Hạ và tấn công trở lại, thì con cháu chúng ta sẽ phải chịu đau đớn khổ sở. Cho nên, trận chiến này không chỉ vì bách tính Di Châu, mà còn cho hậu thế của chúng ta. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai có thể suy nghĩ đến việc 100 năm sau chứ? Nhưng tất cả những lời này chỉ là giả thiết, không nhất định sẽ xảy ra. Như người vừa nói, Hoa Hạ cũng có thể vĩnh viễn hùng mạnh, vậy Ba Nhĩ Đổ vĩnh viễn không dám tiến công. Người che mặt chắp tay nói, đúng, ngài nói có lý, chính bởi vì không nắm chắc nên chúng ta mới cần loại trừ khả năng xấu cho hậu thế. Hiện giờ quốc lực cường mạnh không đánh, không lẽ trông chờ vào tương lai vô định ư? Người kia bị hỏi cứng họng, không biết phải đáp sao. Ta biết rất nhiều người cảm thấy Hoa Hạ là một nước lớn, làm sao lại chấp nhặt với những tiểu quốc xa xôi yếu đuối. Nhưng quan hệ giữa các quốc gia không phải huynh đệ bằng hữu, huynh đệ đánh nhau xong có thể làm hòa, hai quốc gia thì vĩnh viễn không. Cho dù một bên nhận thua, cũng là vì không còn lựa chọn nào khác. Cái gọi là bao dung sẽ không bao giờ được đền đáp. Muốn đánh bại sói thì phải đánh chết nó. Bằng không, chỉ cần hồi phục, nó sẽ cắn trả. Vì vậy chỉ có thể chiến tranh mới có thể kết thúc chiến tranh. Cho dù là vì hiện tại hay con cháu hậu thế, chúng ta đều phải đánh Ba Nhĩ Đổ. Hơn nữa, còn phải đánh thật ác liệt, đánh đến mức chúng không thể trở mình. Giọng của người che mặt ngày càng cao, vọng khắp quảng trường, khiến tất cả những người có mặt đều kiềm không được sục sôi. Nói hay lắm. Đúng, nói hay lắm. Đánh. Ta ủng hộ, báo thù cho bách tính Di Châu. Con người chính là vậy, bàng quan với những chuyện không liên quan đến mình. Khi cảm thấy sự việc ảnh hưởng tới lợi ích bản thân thì tích cực hơn bất kỳ ai. Con cháu hậu thế, 4 chữ này đã khích lệ mạnh mẽ nội tâm họ. Khi tất cả đều yên lặng, Phương Thư Thần mới đứng dậy. Các vị, vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, chuyện gì cũng có mặt trái mặt phải, chỉ do cách nhìn của mọi người mà thôi. Lão Hủ không hiểu chính trị và quân sự, nhưng ta biết một điều, thứ mà lòng dân cùng hướng đến chắc chắn sẽ đúng. Đương kim hoàng thượng thành minh, đến hôm nay Lão Hủ vẫn luôn ghi nhớ mỗi hành động, mỗi lời nói của ngài ấy. Hoàng thượng nhìn xa hơn chúng ta. Đúng như lời người che mặt đã nói, việc làm ngày hôm nay không đơn giản chỉ để sống sót, mà còn là vì lợi ích hậu thế. Mặc dù ta chỉ là cây gỗ mục, nhưng vẫn một lòng ủng hộ hoàng thượng. Xuất binh không phải vì chúng ta hiếu chiến, mà là không thể không đánh. Xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết. Chỉ có quyết tâm như vậy mới vĩnh viễn gìn giữ được giang sơn Hoa Hạ. Xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết. Tất cả đều hô lên. Người che mặt từ từ bước xuống đài, Đa Đoạt lập tức đứng dậy đi theo. Nhiều người cũng hiếu kỳ nhìn về phía họ. Người kia từ tốn gỡ mặt nạ, nói với Phương Thư Thần: Thiên Minh bái kiến Phương viện trưởng. Người che mặt chính là Lãnh Thiên Minh. Mọi người đừng nói hắn lấy danh hoàng thượng ra uy hiếp nha, hắn che mặt để phân biện mà. Đương nhiên mấy cả chống đối hắn đều đã ghi nhớ. Tất nhiên câu trên chỉ là nói đùa, trên thực tế không ai dám phản kháng hoàng quyền, càng huống hồ bách tính và quân đội đều nhất mực nghe theo hoàng đế. Vậy nên mấy người đứng ra phản đối ngày hôm nay cơ bản đều là do Lãnh Thiên Minh sắp xếp. Hỏi đáp rõ ràng, Lãnh Thiên Minh muốn thông qua hình thức này để truyền đạt tới người dân ý nghĩa của việc tiến công Ba Nhĩ Đồ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bản thân có cơ hội thể hiện một chút. Lần này hắn xuất hiện chỉ mình Đa Đoạt biết. Vậy nên, đám đông đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Phương Thư Thần nhìn Lãnh Thiên Minh, hoang mang quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Hoàng thượng. Lãnh Thiên Minh đỡ ông ta, nói: Lão viện trưởng, không cần đa lễ, lần này mạo muội đến đây, mong đừng trách ta. Đám đông lúc này mới phản ứng lại, nhất loạt quỳ xuống. Bái kiến hoàng thượng vạn tuế. Quảng trường vang vọng tiếng hô, rất nhiều bách tính lần đầu được thấy hoàng thượng, không ngờ lại là hoàn cảnh như vậy, mà những lời ngài ấy vừa nói bà nãy như hiện ngay trước mắt. Là hoàng thượng, thật sự là hoàng thượng, ta vậy mà có thể gặp được hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Lãnh Thiên Minh vẫy tay với mọi người. Chư vị, viễn chinh Ba Nhĩ Đồ quan hệ tới hậu thế chúng ta, thế hệ bây giờ cần phải nhân lúc nước mạnh dân giàu dẹp trừ hậu họa cho hậu thế, đó mới là chuyện nên làm. Tất nhiên điều duy nhất chúng ta cần lo lắng chính là các tướng sĩ, bọn họ phải rời xa quê hương, đổ máu xa trường, nhưng họ không hề than oán, bọn họ là những người đáng kính, đáng được yêu thương nhất. Vậy nên, nhân ngày hôm nay, ta muốn để bách tính toàn quốc cảm tạ các tướng sĩ. Dứt lời, Lãnh Thiên Minh liền gặp người bái tạ các tướng sĩ trong triều đình. Mười mấy vị đại tướng cũng lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô lên: Thề tử trung với hoàng thượng. Mọi người đều là trụ cột Hoa Hạ, ta không ngại nói thẳng, lần viễn chinh Ba Nhĩ Đồ sắp tới chỉ là khởi đầu. Từ nay về sau, chỉ cần là con dân Hoa Hạ, dù ở bất cứ nơi đâu, đều nhận được bảo hộ, kẻ nào dám làm trái sẽ trở thành kẻ địch của Hoa Hạ. Tất cả những quốc gia từng xâm phạm Trung Nguyên đều phải trả giá bằng máu. Ta sẽ dẫn dắt mọi người loại bỏ tất cả nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai, dùng máu thời đại ta đổi lấy vạn thế thái bình. Mọi người có bằng lòng không? Chúng ta bằng lòng. Bằng lòng. Tốt, vậy hãy nhanh chóng chuẩn bị, ngày xuất trình ta sẽ đích thân đến cảng khẩu tiễn đại quân viễn chinh lên đường. Tin tức Lãnh Thiên Minh đích thân tiễn đại quân lên đường nhanh chóng chuyển tới cứ điểm phủ tàng ngoài thành Thiên Khai. Tin này có chính xác không? Chính xác, tên cẩu hoàng đế đó chính miệng nói với mọi người ở quảng trường, khẳng định không có vấn đề gì. Đây là lần đầu tiên cẩu hoàng đế xuất hiện từ khi chúng ta đến thành Thiên Khai, chính là cơ hội duy nhất. Chưa lệnh tất cả mật thám ở Hoa Hạ nhanh chóng tập trung, bất cứ giá nào cũng phải ám sát được cẩu hoàng đế. Một người bên cạnh rụt rè lên tiếng. Tướng quân, lần này e là sẽ có rất nhiều nhân mã đi theo, ta sợ chúng ta không nắm chắc. Cho dù chỉ có một chút cơ hội cũng buộc phải ra tay. Tên cẩu hoàng đế kia nham hiểm, xảo trá, dã tâm rất lớn. Người có từng nghĩ sau khi hắn hạ được Ba Nhĩ Đồ rồi, hắn sẽ đánh chiếm nơi nào tiếp theo? Ý của tướng quân là hắn sẽ tấn công phủ tang chúng ta?

có thể tiêu diệt bọn chúng trên biển thì càng tốt. Đồng thời, nhanh chóng tập hợp quân đội, canh phòng nghiêm ngặt các cửa cảng, đề phòng vạn nhất. Đợi khi trận chiến này kết thúc, hải quân khôi phục sức mạnh, ta sẽ đích thân đưa quân tới tắm máu Trung Nguyên, báo thù cho cậu của ta. Đảo La Mị Kim, sau hơn một tháng vận chuyển tới lui, đội quân tham chiến đầu tiên và số lượng lớn vật tư đã được chuyển tới đảo La Mị Kim. Nơi này cách đất liền Ba Nhĩ Đồ khoảng 2 ngày đi đường, phát động tấn công ở đây sẽ có thể rút ngắn đáng kể tiến trình cuộc chiến. Đương nhiên, tiền đề để có thể đóng quân ở đảo La Mị Kim là hải quân phải thật mạnh, bởi vì nơi đây rất dễ công phá. Một khi quân địch phát hiện ra, tất cả mọi người đều trở thành mục tiêu sống. Đảo La Mị Kim, bên trong lều trung quân, Trình Khai Sơn là chủ soái của chiến dịch tiến công lần này, đang ngồi ngẩn người nhìn tấm bản đồ to đùng. La Trung đi theo hỏi: Trình tướng quân, đại quân đã tập kết xong, trận này đánh như nào? Đánh như nào? Tất cả mọi người ở trong trại đều ngơ ngác nhìn Trình Khai Sơn. Trình Khai Sơn hỏi tiếp: Nhược điểm lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến lần này là gì? Đương nhiên là cứ địa không an toàn. Mặc dù hiện giờ chúng ta có thể đóng chiếm đảo La Mị Kim, nhưng một khi bị kẻ địch phát hiện, vậy chắc chắn sẽ rơi vào phạm vi tấn công của đội tàu kẻ địch. Ừ, nói đúng lắm. Điểm mấu chốt của cuộc chiến chính là không rõ ta có thể giữ được đảo La Mị Kim hay không. Một khi khai chiến, kẻ địch chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra chỗ này. Đến khi ấy, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách đến tấn công. Vậy nên, muốn thắng trận chiến này, phải tiêu diệt toàn bộ hải quân của kẻ địch. Nhưng vị trí hải quân của kẻ địch luôn thay đổi, chúng ta hoàn toàn không thể tìm được. Trình Khai Sơn im lặng một hồi, nói tiếp: Vậy dẫn dụ bọn chúng ra. Ý của tướng quân là... Trình Khai Sơn nói: Dẫn sói ra khỏi hang. Mọi người xung quanh đều vô cùng ngượng nghịu. Dẫn sói ra khỏi hang, người ta là dụ rắn ra hang mới đúng. Nhưng mọi người đều ngại vạch trần, bởi vì tất cả đều biết rõ Trình Khai Sơn không được học hành, nhưng là quan lớn. La Trung nói: Trình tướng quân, ngài cứ nói đánh như nào đi. Ta cần người giúp ta dẫn dụ đội thuyền quân chủ lực của kẻ địch ra ngoài. Nhưng việc này vô cùng nguy hiểm, bởi vì nếu không thấy quân chủ lực của kẻ địch, ta sẽ không khởi động khinh khí cầu. Một khi bại lộ chiến thuật khinh khí cầu, đội tàu chiến của quân địch sẽ phân tán hành động, ngược lại sẽ gây bất lợi cho ta. La Trung lập tức đáp: Ta đi. Không, ta đi. Tất cả mọi người trong lều đều tranh nhau nhiệm vụ. Để muội đi đi. Một giọng nói dứt khoát vang lên, là Hải Nương. Trình Khai Sơn kinh ngạc, mặc dù bức vách giấy giữa hai người chưa được thông, nhưng không ai không biết quan hệ của bọn họ. Hải Nương, muội đừng đi. Đúng, một đám đàn ông bọn ta ở đây, sao lại để muội đi được chứ? Hải Nương cười nói: Trong số các người, ai có kinh nghiệm phong phú hơn ta? Mục đích của nhiệm vụ lần này không phải tiêu diệt quân địch, mà chỉ là nghĩ cách dẫn dụ quân chủ lực của bọn chúng ra, phải lựa được địa điểm và thời khắc rút lui tốt nhất. Tất cả những điều này đều cần một người có kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường, vậy nên ta đi là hợp lý nhất. Tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì những gì Hải Nương nói đều rất chính xác. Đây là nhiệm vụ liên quan tới sự thành bại của toàn bộ cuộc chiến. Nếu không phải người có kinh nghiệm chiến đấu trên biển phong phú, sao có thể đảm nhận trọng trách này chứ? Ngoại trừ Trình Khai Sơn, chỉ còn mỗi Hải Nương là phù hợp thôi. Trình đại ca, để muội đi đi. Trình Khai Sơn đanh mặt lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ta chỉ có thể cho muội 20 thuyền chiến bọc giáp cùng với 200 thuyền hộ tống. Đây đã là giới hạn của chúng ta rồi. Những thuyền chiến còn lại buộc phải bảo đảm an toàn cho khinh khí cầu, bởi vì khinh khí cầu không được phép xảy ra vấn đề. Muội hiểu chứ? Hải Nương mỉm cười gật đầu. Muội hiểu. Màn đêm trên biển như có một sức hút đặc biệt, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt biển, vừa rực sáng lại vừa thần bí. Ngoài khơi bờ biển Ba Nhĩ Đồ, 200 thuyền chiến của Hoa Hạ dần dần tiến tới. Trên mỗi thuyền chiến đều có một chiếc cờ ba lá vô cùng bắt mắt, đó là biểu tượng của hải quân Hoa Hạ, vì người nhà, vì hy vọng mà chiến đấu. Tấn công! Chủ lực hải quân của Hoa Hạ lập tức truyền lệnh tấn công. Vài trăm khẩu pháo bỗng nã liên tục về phía cửa cảng Ba Nhĩ Đồ, ánh lửa sáng rực trời.

Điều duy nhất mà Trình Khai Sơn có thể làm lúc này chính là thầm cầu nguyện. Hai nương, muội đừng xảy ra chuyện gì bất trắc nhé. Bằng không, lão Trình sẽ thật sự cô độc cả đời. Vất vả lắm, ta mới tìm được một người vừa ý. Muội đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đừng xảy ra chuyện. 600 chiếc tàu chiến của bà Nhĩ Đồ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, giờ đã xuất hiện và đang nhanh chóng dàn hàng bao vây kẻ địch từ phía sau. Đối với bọn họ, trận chiến này quá mức nhẹ nhàng, gần ngàn chiến hạm vây công 100 tàu chiến địch, quả thật dễ như ăn cháo. Tướng quân, hạm đội của người Trung Nguyên xông đến. Muốn chạy à? Nào có dễ như vậy, bọn họ dàn trận gì? Việc này hình như không có trận hình, bọn họ cứ xông thẳng về phía Trung quân, không hề có bất kỳ quy tắc nào. Chẳng lẽ đám người Trung Nguyên kia biết đã không còn đường lui nên mất trí rồi? Truyền lệnh cho hạm đội nhắm phía trước khai hỏa. Đoàng đoàng đoàng, chiến hạm bà Nhĩ Đồ đã bắt đầu tiến công, còn chiến hạm Hòa Hạ thì hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Những chiến hạm dẫn đầu hấp dẫn hỏa lực, tranh thủ thời gian cho chiến hạm phía sau. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, sau khi hy sinh gần 10 chiến hạm, rốt cuộc hạm đội Hòa Hạ cũng xông vào giữa đội hình của bà Nhĩ Đồ. Chú ý khoảng cách hỏa lực, tránh ngộ thương. Hạ họng pháo xuống, chuẩn bị lên tàu tác chiến. Ngay lập tức, cả vùng biển rơi vào hỗn loạn. Thật ra cách đấu này chẳng khác nào tự sát, nhưng làm vậy trong khoảng thời gian ngắn, cả địch không thể toàn lực tiến công. Tuy vậy, cái giá phải trả cho việc đưa thân vào vòng vây địch là chôn vùi hy vọng cuối cùng của phe mình. Khi hạm đội của Lý Bối đuổi đến, nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn ta không khỏi sững sờ. Tất cả tàu chiến dồn lại một chỗ, không hề có bất kỳ quy tắc gì. Ta đã quá xem trọng đám người Trung Nguyên này, không ngờ chúng lại ngu xuẩn đến thế. Để ta xem, lần này chúng chạy kiểu gì. Lệnh cho hạm đội tiếp tục siết chặt vòng vây, không buông tha bất kỳ tàu chiến nào của địch. Trên chiến trường vô cùng hỗn loạn, thậm chí có rất nhiều tàu va vào nhau, đã có binh sĩ xông lên tác chiến ngay trên tàu. Hiển nhiên, ít không thể địch nhiều, chiến hạm Hoa Hạ lần lượt bị đánh chìm. Hải nương cảm thấy rất đau lòng, những binh sĩ này đều là anh em thân thiết, đã cam tâm tình nguyện giao tính mạng mình cho nàng ta. Dù rằng khi ra đi, mọi người đều biết chuyến này cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng tận mắt chứng kiến đồng đội của mình hy sinh, thật sự khó mà chịu nổi. Lập tức phát tín hiệu, thông báo tất cả hạm đội có thể tự phá vòng vây, chạy được trước nào hay trước đó, treo cờ của tàu chủ lực lên, hấp dẫn lực chú ý của phe địch. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.